Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, khai ra một trận dẹp yên Lục Tuyệt Sơn. Từ khi đi vào Bát Hoang, còn chưa từng có người có thể làm cho bản giáo chủ như thế tức giận. Lục Tuyệt lão nhân, người nhưng rõ ràng, như vậy cùng bản giáo chủ trang bức, hậu quả sẽ là vạn kiếp bất phục sao? Vương Khai híp mắt, đáy mắt từng sợi hàn quang chợt hiện không ngừng, ngữ khí âm trầm lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cái trán bạo khởi gân xanh, dần dần huyết hồng hai mắt, cùng cái kia bóp thanh bạch hiển hiện nắm đấm, như thế ngang ngược khí tức, trực tiếp dẫn đến quanh mình không khí đều trở nên ngột ngạt vạn phần. Khai Nhi, không được vô lễ. Lục Tuyệt tiền bối tu luyện hơn 1 vạn năm, tiếp nhận Lục Tuyệt cấm địa đến nay, tới đây cường giả mặc dù không có chí tôn, nhưng thiên tôn lại là táng thân vô số. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên xem thường Lục Tuyệt cấm địa. Tại mấy vạn năm trước, vây chết ở chỗ này chí tôn cũng từng có mấy vị. Lão gia tử kia huyễn tượng trầm giọng khiển trách. Bá, được nghe như thế ngôn ngữ, Vương Khai trong lòng càng nổi giận, nổi nóng chi ý tựa như có thể đem trời đều cho đâm ra cái đến trong động. Lúc này vung mạnh cánh tay lên, nghiêm nghị a nói, Ngân Nguyệt thập nhị truyền. Ông bỗng nhiên, theo một đạo loan nguyệt từ hư không lộ ra hiện ra, thêm chi huyết mạch chi lực, khiến cho Vương Khai khí tức từ thiên tôn nhất phẩm trực tiếp nhảy lên tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Chí tôn cửu phẩm đỉnh phong đã là cực hạn, nhìn bản giáo chủ tướng này Lục Tuyệt Sơn tất cả đều dẹp yên. Vương Khai lôi đình thế lên, lật lên tay đến, liền có đạo đạo kinh khủng thần thông lộ ra hiện ra. Cái kia cực kỳ lực áp bách lực lượng, chấn động sơn phong đều là lay động không ngừng. Nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai xuất thủ oanh sập Lục Tuyệt Sơn, lão gia tử kia huyễn tượng, chính là cháy vội lách thân ngăn cản tại Vương Khai trước người. Giang hai cánh tay làm ra lẫn nhau có tư thế, liên thanh khiển trách, không thể, không thể nha Khai Nhi. Như diệt Lục Tuyệt Sơn, ta cũng sẽ tùy theo băng diệt. Ngươi chẳng lẽ muốn giết ra ra sao? Bá, Vương Khai nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một trái tim trực tiếp bị nói kịch liệt khẽ nhăn một cái. Đặc biệt là nhìn xem lão gia tử cái kia quen thuộc khuôn mặt. Thanh âm quen thuộc, càng là khí nghiến răng nghiến lợi. Tướng nơi đây Lục Tuyệt Sơn, tất cả đều hủy diệt. Cần bao nhiêu khoác lác giá trị? Vương Khai híp mắt, trầm giọng thôi động ý niệm. Chủ ký sinh, lấy ngài hiện tại chiến lực tu vi, hủy diệt một tòa tuyệt núi, chỉ cần tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị, 100 điểm một tòa, 6 tòa, thì 600 điểm, có lão gia tử huyễn tượng phía trước ngăn cản, Vương Khai cho dù lại tâm ngoan thủ lạt, cũng là không nhịn xuống tay, cũng chỉ có dựa vào hệ thống. Dù sao, trên thế giới này, duy nhất nhớ thương nhất, liền là lão gia tử. Tướng Lục Tuyệt Sơn, tất cả đều hủy diệt. Vương Khai trầm giọng quát. Ông, trong khoảnh khắc, chỉ gặp từng đạo khí lưu màu đen từ Vương Khai trong cơ thể phiêu giật mà ra. Trực tiếp xuyên thấu qua lão gia tử thân thể. Cuối cùng thì dung nhập 6 ngọn núi bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, choàng, choàng. Lập tức, tại Vương Khai như muốn điên cuồng ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia 6 ngọn núi, tất cả đều bắt đầu nổ tung ra, trước sau bất quá thời gian nháy mắt, chính là san bằng thành đất bằng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công hủy diệt Lục Tuyệt Sơn. Trung tiêu hao 600 điểm khoác lác giá trị. Ngươi, hỗn trướng, ngươi đến cùng là, bá, chỉ gặp lão gia tử kia huyễn tượng, bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Cuối cùng thì hóa thành một vị tuổi trên 50 lão giả. Tóc trắng mày trắng, thân mặc đạo bào màu trắng, nhìn ngược lại là tiên phong đạo cốt, chỉ bất quá, giờ phút này hắn, khuôn mặt lại là vặn vẹo không thôi. Dữ tợn kinh khủng trừng mắt nhìn cái kia hóa thành đất bằng Lục Tuyệt cấm địa. Một trái tim, đều đang chảy máu, gần 10 vạn năm qua Lục Tuyệt cấm địa, nghe tiếng Bát Hoang, hôm nay, lại nói không, liền không có, cho dù là chí tôn, đều làm không được. lại vẫn cứ bị một cái không có danh tiếng gì mao đầu tiểu tử tiêu diệt. Với lại thi triển còn là một loại quỷ dị phương pháp. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng vô pháp ngăn cản. Bản giáo chủ là đại gia ngươi. Ta thao người mỗ mỗ. Hôm nay không đánh ngươi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bản giáo chủ liền uổng xưng thiên địa chi tôn. Chết đi. Vương Khai cắn chặt hàm răng, âm trầm cười lạnh, vừa mới nói xong, chính là vung lên bàn tay quất tới. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Phanh, oa ô, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Lục Tuyệt lão nhân, lại không có một chút ngăn cản năng lực, trực tiếp bị Vương Khai một bàn tay cho quất thổ huyết lật bay lên không trung. Một màn như thế, ngược lại là nhìn Vương Khai càng nổi giận, thần sắc dữ tợn không thôi cười lạnh nói, ta tiên sư cha mày, mới chỉ là nửa bước chí tôn cảnh, cũng dám như thế cùng bản giáo chủ trang bức, người nhất định phải chết. Bá, phanh, trong khoảnh khắc, Vương Khai bước chân bỗng nhiên một điểm, đi thẳng tới không trung, hai tay đối hợp lại cùng nhau, bỗng nhiên một bổ phía dưới. Liền đem cái kia Lục Tuyệt lão nhân từ trên cao cho đập xuống. Ầm ầm, Lục Tuyệt lão nhân như gặp phải trọng kích, toàn thân xương cốt tất cả đều vỡ nát, thân hình càng là trực tiếp bị nện tiến vào sâu trong lòng đất. Khí tức yếu ớt, động liên tục đánh một cái khí lực, đều là không có, cút ra đây. Ông, Vương Khai hai chân đạp không mà đứng, lật tay hướng chiêu tiếp theo. Chính là ngạnh sinh sinh tướng cái kia sâu trong lòng đất Lục Tuyệt lão nhân cho bắt giữ lên không? Trung, ngươi, khụ khụ, ta, oa ô, cái kia Lục Tuyệt lão nhân thần trí tán loạn, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, thất khiếu đều là bị chấn chảy ra máu tươi, khí tức yếu ớt đến bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt vong. Ba, Vương Khai gặp một màn này, cũng không có bất kỳ cái gì nương tay. Lật lên một bàn tay, liền đem cái kia Lục Tuyệt lão nhân cả khuôn mặt cho quất nổ tung ra. Người không phải ngưu bức sao? Ha ha, nếu không phải có Lục Tuyệt cấm địa để ngươi ỷ vào, bằng vào ngươi cái này khu khu nửa bước chí tôn tu vi, ngay cả bản giáo chủ ngàn vạn đồ tử đồ tôn đều có thể đưa ngươi đập nát rơi. Ngươi có gì có thể chứa bức phạm? Ta tiên sư cha mày. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Vừa mới nói xong, chính là một bàn tay lần nữa quất đi xuống. Choàng, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp chém giết thiên tôn cửu phẩm cảnh cường giả, thu hoạch được 800.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm thiên tôn cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức có chút im lặng nhếch nhếch miệng. Một ba dưới lòng bàn tay, thình lình tướng cái kia Lục Tuyệt lão nhân cả cái đầu đều cho đập vỡ nát. Liên quan thần hồn, trực tiếp ma diệt, đã chết không thể chết lại. Lạch cạch, phanh, Vương Khai lật tay tướng cái kia thi thể không đầu vẫn xuống không trung. Thần sắc có chút bi ai lắc đầu thở dài nói, thật đáng buồn. Thật đáng buồn nha, bản giáo chủ như vậy ngưu bức lực lượng, đường đường nửa bước cường giả chí tôn, ngay cả một bàn tay đều không chịu nổi, đạt tới như thế vô địch hoàn cảnh, tịch mịch rất, bất đắc dĩ rất a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Thông thiên tháp bên trong, vẫn như cũ ở vào chấn kinh ở trong miêu gia, giờ phút này nghe vậy, cũng là kinh tỉnh lại đây. Tuy nói đối với Vương Khai như thế nào hủy diệt Lục Tuyệt Sơn, đến nay đều không nghĩ ra tới. Nhưng Vương Khai ngôn ngữ, lại là nghe miêu gia nhe răng nhếch miệng, thẳng bịt lỗ tai. Chí tôn đỉnh phong cấp chiến lực tu vi, dưới sự phẫn nộ toàn lực một bàn tay, nếu là không có thể đem nửa bước chí tôn cảnh đập nát, đó mới là quái sự đâu. Cái này đáng giá thổi ngưu bức sao? Huống chi, cho dù là chí tôn đỉnh phong chiến lực, tại bát hoang, cũng không phải vô địch nha. Đơn giản quá có thể trang bức phạm vào, rất có thể thổi ngưu bức. Tiểu tử, Miêu gia xấu hổ cùng ngươi làm bạn a. Miêu gia bịt lấy lỗ tai, biểu thị vạn hai phần vì Vương Khai cảm thấy e lệ. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu vote 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.